Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 93, lên lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm Trạc nhìn biểu cảm của Trần Duyên Chi. Sau khi nói xong câu đó, cậu cụp mắt xuống cười, đồng thời buông bàn tay đang nắm cổ tay cô ra. Trần Duyên Chi cũng đang nhìn Hứa Lâm Trạc chăm chú, người luôn tự tin, làm việc có chừng mực, cẩn thận và điềm tĩnh ấy, dần dần lộ ra vẻ mặt hối hận như thể đã làm sai điều gì đó. Hứa Lâm Trạc đưa tay che nửa mặt, bật ra tiếng cười từ cổ họng, làm như bất đắc dĩ. Lẽ ra tôi không muốn nói ra sớm như vậy. Trần Duyên Chi, tại sao? Hứa Lâm Trạc mở mắt, đối diện với ánh mắt của Trần Duyên Chi, trong suốt như hồ nước trên núi Lâm Sơn. Bởi vì, bây giờ chắc chắn cậu sẽ không đáp lại tôi. Chàng trai trước mặt thở dài. Hơn nữa tôi muốn chuẩn bị kỹ càng rồi mới tỏ tình. Không ngờ lại nói ra trong tình huống này, vội vàng như vậy, chẳng lãng mạn chút nào. Ngay cả tôi cũng cảm thấy cậu sẽ không chấp nhận. Trần Duyên Chi sững người, rồi cong mắt cười. Hứa Lâm Trạc, hóa ra cậu nghĩ như vậy. Hứa Lâm Trạc thấy cô cười, bản thân cũng khẽ cong môi. Mỗi lần ở bên cậu, tôi đều nghĩ xem phải tỏ tình với cậu như thế nào. Trần Duyên Chi cố nén cảm giác nóng bừng trên mặt, tránh ánh mắt đi chỗ khác. Người này thật sự là, càng ngày càng trắng trợn, bộ phim vẫn đang chiếu. Ánh mắt của Hứa Lâm Trạc trong ánh sáng chập chờn đan xen giữa màu tối và màu ấm trông có vẻ thẳng thắn, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng phức tạp. Vì vậy Thanh Chi à, tôi muốn bù đắp cho lời tỏ tình vội vàng vừa rồi của mình. Tôi muốn bắt đầu theo đuổi cậu từ bây giờ, được không? Không biết từ lúc nào, trong khung phim, Dâu đã đến ga tàu, cô chạy trong màn mưa, lao đến ôm lấy người yêu vốn định rời đi. Ở xa xa, em gái và Teddy đứng bên cạnh nhìn Dâu hạnh phúc, hai người trao đổi nụ cười mãn nguyện vui mừng, câu chuyện kết thúc, tất cả đều viên mãn. Thế giới trong phim đang mưa, còn Trần Duyên Chi lúc này đang ở trong bóng tối, chỉ có một tia sáng, nhưng cô lại mơ màng cảm thấy như mình sắp bước vào ban ngày rực cháy nhất. Trần Duyên Chi kiềm chế hàng mi dài đang run rẩy của mình, không để nó tiết lộ ra tâm trạng thật sự, giọng nói thốt lên từ môi mang vẻ lưỡng lự uyển chuyển. Tùy cậu, trên mặt Hứa Lâm Trạc nở một nụ cười. Vậy cậu đồng ý rồi. Trần Duyên Chi ngước mắt lên, bất ngờ va phải đôi mắt thuần khiết vui mừng của người đó. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc chìm nổi, lời nói dịu êm rõ ràng. Thanh Chi, tôi rất vui. Tôi sẽ theo đuổi cậu thật tốt. Nhiệt độ trên má Trần Duyên Chi tăng lên đến mức gần như bốc cháy. Cô đỏ mặt, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Cố gắng nói sang chuyện khác. Nhiều đồ ăn như vậy mà vẫn không ăn được miệng cậu sao? Không khí im lặng một lúc, Trần Duyên Chi không nghe thấy lời đáp lại. Tâm trạng trùng xuống, vội vàng quay đầu nhìn, kết quả lại đúng lúc đối diện với đôi mắt cười rạng rỡ của người kia. Hứa Lâm Trạc chống cằm nhìn cô, đôi mắt được ánh sáng trắng chiếu vào trở nên trong suốt. Trần Duyên Chi quên mất những lời đã đến bên miệng, cô nhìn vào đôi mắt của người nọ. Ánh sáng chìm đắm nơi góc đại dương mênh mông đó, như là người cá dưới đáy biển, mê hoặc cô lao mình vào mặt biển sâu không thấy đáy. Đôi mắt của Trần Duyên Chi đón lấy ánh mắt chăm chú đó, bên tai vang vọng tiếng tim đập của chính mình. Hứa Lâm Trạc, cậu định theo đuổi tôi như thế nào? Cô gái cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, nhưng má lại ửng đỏ. Đừng có đến cuối cùng chỉ nói những lời ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm Trạc lại cười nhẹ, tiếp lời cô, tạm thời giữ bí mật, nhưng sẽ không để Thanh Chi thất vọng đâu. Giọng điệu khi cậu phát âm cũng có sự thay đổi, Trần Duyên Chi nghe thấy, không nhịn được mà siết chặt lòng bàn tay. Cô phát hiện mình càng ngày càng khó có thể chịu đựng được người này. Cậu đang làm nũng sao? Trần Duyên Chi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Hứa Lâm Trạc, trong lúc mơ hồ lại như thể nhìn thấy phía sau người này có một cái đuôi cáo màu đỏ rực đang lắc lư qua lại. Toát ra mùi âm mưu. Hứa Lâm Trạc cười nói, Thanh Chi trông có vẻ rất khó theo đuổi, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng. Trần Duyên Chi khẽ nheo mắt lại, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hứa Lâm Trạc, sao nghe có vẻ cậu có rất nhiều chiêu trò theo đuổi người khác vậy? Xem ra cậu rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhỉ? Có phải vậy không? Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, lộ ra nụ cười như một ác ma nhỏ, giọng điệu trở nên không có ý tốt. Thật không ngờ, hóa ra Hứa Lâm Trạc cậu lại là người như vậy. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, ánh mắt trở nên đáng thương. Không phải đâu mà, Tôi không giàu kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác, cũng là lần đầu tiên tôi thích một cô gái. Thanh Chi là mối tình đầu của tôi, vẻ mặt đáng thương này là lại muốn làm gì đây? Trần Duyên Chi biết rõ, vẻ buồn bã đáng thương của người trước mặt phần lớn là giả vờ, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Đó là sự thật, ẩu không tin sao? Trần Duyên Chi cảm thấy thất bại. Tôi tin rồi, được chưa? Hứa Lâm Trạc mỉm cười rạng rỡ, trông có vẻ không thể đoán được. Vậy còn Thanh Chi, đã có bạn trai chưa? Trần Duyên Chi, chưa, tôi chưa từng thích ai cả. Bộ phim đã đến hồi kết, ngay cả danh sách diễn viên và ekip cũng đã cuộn đến cuối cùng. Hứa Lâm Trạc lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Tôi biết. Trần Duyên Chi rời mắt đi, bầu không khí lại một lần nữa trở nên kỳ lạ, bên ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót, khi cả hai đều không nói gì, không khí càng trở nên yên tĩnh, trong cảnh yên tĩnh này gần như sắp nảy sinh một sự mờ ám khó mà thoát. Trần Duyên Chi bóp bóp lòng bàn tay mình, cố gắng làm cho tâm trạng bình tĩnh lại một chút. Hứa Lâm Trạc đứng dậy bật đèn, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói trở nên trầm thấp. Phải về rồi. Một lát nữa là hết giờ tự học buổi tối, chúng ta về lớp sớm đi. Sau khi được tỏ tình, Trần Duyên Chi vẫn luôn ở trong trạng thái rất hoang mang, cho đến khi cô được Hứa Lâm Trạc đưa đến chân cầu thang tòa Bắc. Trần Duyên Chi thấy Hứa Lâm Trạc có vẻ không định đi, còn muốn đi lên theo, đầu óc cô lập tức tỉnh táo hơn nhiều, bước chân cũng dừng lại. Hứa Lâm Trạc, cậu còn muốn đưa đến đâu nữa? Hứa Lâm Trạc, đưa cậu đến lớp. Trần Duyên Chi mở to mắt. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, cong mắt cười. Đùa thôi, đi nhanh đi, tôi nhìn cậu lên rồi mới đi. Tối đó, Trần Duyên Chi nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hồi lâu sau, cô cân nhắc gõ xuống vài chữ, gửi tin nhắn cho Sở Hề Bắc. Trần Duyên Chi, Bắc Bắc, Hứa Lâm Trạc đã tỏ tình với tớ. Sở Hề Bắc trả lời nhanh như chớp. Sở Hề Bắc, thế nào mà gọi là cậu ta tỏ tình? Cậu nói rõ hơn đi. Khi nào, ở đâu, tỏ tình thế nào? Cậu đã chấp nhận hay từ chối? Cậu ta nói gì? Nói thật đi, hai người lại lén lút hẹn hò khi tớ không biết phải không? Trần Duyên Chi không hiểu sao lại cảm thấy hơi áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần tớ vẫn luôn học cùng cậu ấy, rất công khai, không tính là lén lút đâu. Sở Hề Bắc, hả, nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần. Trần Duyên Chi. Không phải, Trần Duyên Chi, tối nay cậu ấy đột nhiên gọi tớ ra ngoài, rồi tỏ tình. Bên kia Sở Hề Bắc im lặng một lúc, rồi lời lẽ càng thêm gay gắt. Vậy là cậu ta đã có âm mưu từ trước rồi sao? Cậu sẽ không đồng ý đấy chứ, Trần Duyên Chi. Tớ vẫn chưa đồng ý, cậu ấy nói cậu ấy muốn theo đuổi tớ. Sở Hề Bắc gửi đến một câu, ... để cậu ta theo đuổi đi, để cậu ta biết khó mà rút lui. Trần Duyên Chi, cũng không hẳn, tớ định để cậu ấy theo đuổi gần xong rồi mới đồng ý, Sở Hề Bắc. Sở Hề Bắc, tớ hiểu rồi, cậu không còn yêu tớ nữa. Trần Duyên Chi dường như có thể đọc được sự lên án từ câu chữ của Sở Hề Bắc, đến độ từng chữ đều nhỏ máu. Trần Thanh Chi, ai đã nói sau này không có đàn ông sẽ sống với tớ cả đời chứ? Cậu còn nhớ lời hứa đã hứa với tớ năm đó bên Hồ Đại Minh không? Trần Duyên Chi nhìn những tin nhắn mới liên tục xuất hiện trên màn hình, không nhịn được cười. Bên kia, Sở Hề Bắc đang nằm sấp trên giường ký túc xá, mặt đầy giận dữ gõ chữ. Đột nhiên, một tin nhắn mới bật ra, giọng điệu giống hệt chủ nhân của nó. Bắc Bắc, cậu ấy là một người rất tốt. Sở Hề Bắc ngừng ngón tay đang gõ chữ. Trần Duyên Chi, tớ không đồng ý với cậu ấy ngay, chỉ là vì tớ cảm thấy mình chưa đủ tốt, chứ không phải vì tớ không thích cậu ấy. Sở Hề Bắc nhìn tin nhắn trên màn hình, chút oán giận dâng lên trong lòng đã chìm xuống, thay vào đó là sự tủi thân và mất mát. Sở Hề Bắc, vậy còn tớ thì sao? Sau khi cậu ở bên cậu ta, có phải cậu sẽ dần dần không đến tìm tớ nữa không? Trần Duyên Chi, làm gì có chuyện đó? Bắc Bắc mãi mãi là người bạn quan trọng nhất của tớ. Tớ sẽ không vì yêu đương mà quên mất bạn bè đâu, hẳn là cậu hiểu tớ nhất rồi, tớ sẽ không làm vậy đâu. Sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi chơi, cùng nằm trên giường của nhau tâm sự. Tớ hứa với cậu, chỉ cần cậu đến tìm tớ, tớ sẽ ưu tiên đến gặp cậu, được không? Thật không? Trần Duyên Chi cười, đương nhiên là thật rồi. Trong lòng cô, tình bạn cũng quan trọng như tình yêu vậy. Sở Hề Bắc là người bạn thân hơn 10 năm của Trần Duyên Chi thì lại càng đặc biệt hơn. Họ có một sự ăn ý không lời, là thói quen giữa hai người. Giống như lời bài hát của Châu Kiệt Luân đã nói, họ đã lâu không gặp, cũng không có khoảng cách, bởi vì họ là những người có nhiều kỷ niệm chung nhất, cũng có thể nói về cuộc sống gần đây một cách tự nhiên. Chỉ cần nhắc đến những năm tháng đã trải qua cùng nhau, họ sẽ mãi mãi là những người có chuyện để nói với nhau trên thế giới này. Kim giờ và kim phút chập lại, thời gian ở góc phải điện thoại chuyển sang không. Đêm giao thừa của học sinh trung học đến trong ký túc xá lặng lẽ không một tiếng động, bình thường và yên tĩnh. Đúng lúc này, màn hình của Trần Duyên Chi khẽ chớp, hộp thư nhận được một tin nhắn mới, thời gian gửi là 0 giờ 0 phút 3 giây, như thể đã tính toán kỹ lưỡng, chờ đợi từ sớm, cho đến giây phút này mới gửi đi. Phản ứng đầu tiên của Trần Duyên Chi là sững sờ, rồi mới mở ra. Thanh Chi, chúc mừng năm mới. Trần Duyên Chi mím môi, nhưng không kìm được khóe miệng muốn cong lên. Cô từ từ gõ phím trả lời, cũng là một câu tương tự. Hứa Lâm Trạc, chúc mừng năm mới. Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, học kỳ 1 lớp 11 cũng sắp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn gió lạnh nhẹ nhẹ, kỳ thi cuối kỳ cũng đến gần. Những ngày bình thường trong mắt người khác, trong mắt Trần Duyên Chi lại có nghĩa là một khoảng thời gian cúi đầu miệt mài sắp đi đến hồi kết như đã định trước. Và cô sẽ khắc cho quãng thời gian này một tấm huy chương vĩnh cửu. Giọt sương buổi sớm còn chưa tỉnh giấc, ngựa trắng đã đưa cỗ xe thời gian đi về nơi xa xăm. Khi hoàng hôn lan tỏa trên đỉnh tháp chuông, tiếng chuông cuối cùng vang lên trong tòa nhà dạy học yên tĩnh đứng sừng sững. Mỗi tầng mỗi tòa, bức tường trắng như tuyết và hành lang được lấp đầy bởi những học sinh mặc đồng phục màu xanh trắng, dòng người đi ra khỏi lớp học như sóng biển cuộn trào. Trần Duyên Chi đứng trong đó, cầm một cặp tài liệu bình thường, chỉ là một trong những người không nổi bật nhất. Cô yên lặng quay về lớp học, buổi tối giờ tự học phát đáp án các môn. Cô lần lượt đối chiếu sửa bài, giống như sau mỗi lần thi xong, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học tập đã đặt ra. Cô làm theo trình tự, dành mạch đâu vào đấy, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc có thể sẽ đến. Chờ 3 buổi sáng nữa qua đi là sẽ bước vào kỳ nghỉ đông thứ 2 của trung học, trước kỳ nghỉ dài đã lâu không có. Học sinh luôn bồn chồn không yên, trong lớp học gần như không có mấy người học bài, mọi người đều hào hứng thì thầm nói chuyện, cũng có người lén mang điện thoại đến, giấu dưới bàn xem. Cán bộ lớp cầm USB đi vào làm cho tiếng ồn trong lớp học lập tức giảm xuống. Có người rên gì, không phải chứ, nhanh thế đã có kết quả rồi sao? Tôi còn muốn có một năm mới tốt đẹp nữa. Chịu thua, Lê Vũ Liên cũng rất căng thẳng, gần đây cô ấy vẫn luôn cố gắng học tập. Lúc này cũng rất mong đợi kết quả. Cô ấy quay đầu nhìn Trần Duyên Chi. Duyên Chi, cậu cảm thấy lần thi này cậu làm thế nào? Tôi cảm thấy có lẽ tôi làm không nát lắm, nhưng đề thật sự rất khó, cũng không chắc chắn lắm. Trần Duyên Chi gật đầu. Tôi cũng thấy đề rất khó, chỉ có thể nói đã cố gắng hết sức rồi. Cán bộ lớp đang mở máy tính trên bục giảng. Trần Duyên Chi và Lê Vũ Liên nói chuyện về đề thi. Bỗng nhiên, trước mặt họ tối sầm lại. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn, người đứng trước bàn họ là Từ Ngữ. Từ Ngữ, Trần Duyên Chi, chủ nhiệm gọi cậu đến phòng làm việc một chút. Trần Duyên Chi không hiểu vì sao, nhưng lập tức trả lời. Được, Lê Vũ Liên đợi Từ Ngữ đi rồi, quay sang nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Duyên Chi, tại sao chủ nhiệm lại tìm cậu vào lúc này? Trần Duyên Chi lắc đầu. Không biết, vậy tôi qua đó trước đây. Được, cậu đi đi, tôi sẽ xem điểm giúp cậu. Trần Duyên Chi vừa ra khỏi cửa lớp, lập tức nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, dường như bảng điểm vừa được đưa ra. Cô tập trung ý chí, gõ cửa phòng làm việc, rồi mở cửa bước vào. Trong phòng làm việc có 2 giáo viên, một trong số đó chính là Mã Hồng Mai. Lúc này cô ấy đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ yêu thương và hài lòng. Trần Duyên Chi lờ mờ có linh cảm, cô không nhịn được co món tay lại, đi đến trước mặt Mã Hồng Mai. Cô ơi, cô tìm em ạ? Mã Hồng Mai cười nói. Đúng đúng, sáng nay cô đã nhận được tổng điểm kỳ thi cuối kỳ này. Sau đó cô cũng nhận được tin từ phòng giáo vụ, thật sự là một tin vui rất lớn đó. Vì vậy trước khi nói, xin chúc mừng em một chút, lần này em thi rất tốt. Em cũng đã xem điểm rồi phải không? Hài lòng chứ, Trần Duyên Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa ạ, lớp phó gọi em đến gặp cô, em đến ngay, còn chưa xem. Mã Hồng Mai cười đã hiểu. Ồ ồ, vậy cũng không sao, em được gọi đến đây là để nói về việc lên lớp. Phòng giáo vụ cũng đã gửi danh sách học sinh có thể chuyển lớp trong học kỳ này. Nếu không có gì bất ngờ, một lát nữa em có thể đến văn phòng giáo vụ làm thủ tục chuyển lớp, và học kỳ sau em có thể vào thẳng lớp sáng tạo rồi. Vậy em nghĩ sao, em có định đi không, hay là ở lại lớp hiện tại? Một tảng đá lớn trong lòng được người ta nâng lên, từ từ đặt xuống mặt đất. Trần Duyên Chi thở phào nhẹ nhõm, như thể muốn thả lỏng tâm trạng căng thẳng suốt những ngày qua. Vâng, em định sẽ lên lớp. Cảm ơn cô, em sẽ đến văn phòng giáo vụ làm thủ tục ngay bây giờ. Cách chương.